Chương 149, dây sở quy phục. Còn dư lại gì nỉ phót sở đội viên vừa sợ vừa giận, từng cái đều là nhịn không được mở miệng uy hiếp, nỗ lực lấy phở gì giả uy danh đem Diệp Chu ngăn chặn. Diệp Chu kiên trì hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, nâng tay phải lên, chính là một đạo sóng xung kích, trực tiếp đem còn dư lại mấy người đều bao gồm đi vào. Dây sở lần nữa nhịn không được dùng mình một cái, cũng là một câu nói cũng không dám nhiều lời, trực tiếp liền đem túi đầu xuống, căn bản không dám cùng Diệp Chu đối diện. Phở gì giả còn bao lâu đến đem dây sở phản ứng thu vào đáy mắt, Diệp Chu trong mắt không khỏi hiện lên một đầy ý thân sắc. Lúc này dậy sơ, độ trung thành đã đạt đến 50 điểm, nếu không phải là đến sinh tử quan đầu, sợ rằng rất khó sẽ phản bội. Dự tính còn muốn nửa tháng, bởi vì này một lần, Phờ Dị Dạ đại vương không phải, Phờ Dị Dạ mang đến hơn vạn danh chiến sĩ, cho nên động tác cũng chậm chút buồn tới theo bản năng xưng hô Phờ Dị Dạ vì đại vương, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, vội vã đổi giọng. Bất kể nói thế nào, mình bây giờ là Diệp Chu thuộc hạ mà Phờ Dị Dạ bên kia cũng đã trở về không được hơn vạn danh chiến sĩ, người này là muốn làm gì bây giờ dậy sơ, căn bản không có lá gan lừa gạt mình, Diệp Chu không khỏi rơi vào trầm tư. Có thể ngay sau đó, trong mắt của hắn liền lóe lên ánh sáng. Chẳng lẽ hắn là muốn công bá địa cầu, độc chiếm Long Châu hoàn toàn chính xác, cái khả năng này hết sức lớn. Nếu không, phá hủy địa cầu, chỉ dựa vào Phở Di Dạ một người đủ để. Có thể nếu là muốn giết sạch trên địa cầu tất cả sinh mệnh, chỉ dựa vào một người, sợ rằng cũng phải tiêu hao thời gian dài. Ân, ta biết rồi. Diệp Chu gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn dây sơ liếc mắt, nói, ở Phờ Di Dạ đến một đoạn thời gian trước, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, đừng suy nghĩ làm hoa dạng gì, biết chưa, đối với loại người này, nếu không phải thường thường gõ, là không được. Thuộc hạ minh bạch dây sơ sợ hãi, liền vội vàng gật đầu, trong thời gian nửa tháng này, hắn nhớ biện pháp trưởng không cái thân thể mới này con ở đến không kịp tờ, như thế nào lại suy nghĩ gây sự tình đối với Phờ Di Dạ khủng bố. Hắn là lại quá là rõ ràng. Vốn chính là bị đối phương một tay đầu ngón tay đè chết hàng, nếu như lại kéo cỗ này chút nào chưa quen biết thân thể, sợ rằng cũng không cần Phở Dị Dạ, đồ đỏ gì ạ tên phế vật kia đều có thể đem mình giết chết cút đi. Diệp Chu lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt, đạm mạc nói. Dây sơ như được đại xá, nơi nào còn dám dừng lại lâu, xoay người liền cũng như chạy trốn ly khai. Thế giới thông cáo, ngoạn gia độc mộc chu, thu được chiến sĩ vũ trụ dây sở thuần phục, do gió thông cáo thế giới thông cáo. Ngoạn gia độc mộc chu thế giới thông cáo liên tiếp vang lên 3 lần, lúc này mới dừng lại. Có ở các người chơi trong thai, lại phảng phất ma âm một dạng, thật lâu không tiêu tan. Cái này người này thậm chí ngay cả chiến sĩ vũ trụ cũng thu phục, nói thật, hiện tại coi như là hắn đem vũ trụ cho hủy diệt, ta đều sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Nếu là đổi thành người khác, ta khẳng định không tin, nhưng độc mộc chu lời nói ta tin người này, chuyện gì đều có thể làm được độc mộc chu, giải ngân hà đã không cách nào ngăn cản ta yên lặng ngắn ngủi qua đi. Thế giới tần đạo liền triệt để nổ nồi. Cơ hồ là một câu nói này mới ra tới, liền nửa hô hấp cũng chưa tới võ thuật, liền trực tiếp bị soát không thấy bóng dáng. Bởi vậy có thể thấy được, sự kiện này đưa tới hoành động rốt cuộc có bao nhiêu. Hồn hển một gian to lớn bên trong trọng lực thất. Son gỗ cùng một tay chống đất mặt, một con khác tay vắt chéo sau lưng, không ngừng làm chống đẩy hết đất. Hắn sắc mặt đỏ lên, mồ hôi đã sớm đem quần áo xuống nước, nếu như dùng sức vặn một cái, thậm chí có thể vặn ra nước. Diệp Chu, ta nhất định muốn đánh bại ngươi. Mặc dù lúc này đã lực kiệt, nhưng Son gỗ cụ trong ánh mắt vẫn là tràn đầy kiên định, gấp 20 trọng lực còn con nở thìa u rất nhiều. Vừa nghĩ tới Diệp Chu cái kia lực lượng cường đại, Son gỗ cụ trong lòng ý chí chiến đấu sẽ gặp bị lần thứ 2 kích phát. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, từ mặt đất bò lên, run rẩy đi tới khống chế khí bên cạnh, nhấn 30 lần cái nút oanh một tiếng, vốn là đã gần như tiêu hao Son gỗ cụ, trực tiếp liền bị cái này to lớn trọng lực hung hăng đặt ở trên mặt đất. Từ chối một lúc lâu, mới chỉ có bỏ dậy. Tiếp tục huấn luyện xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn ở bên trong không ngừng liều mạng Son gỗ cụ, Bụt Mạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Người xài giản nguy cơ không phải đã giải quyết rồi sao, nhưng là vì sao gỗ cụ còn liều mạng như vậy, đến cùng là vì cái gì? 19 có lẽ là bởi vì ta đi. Một đạo bình thản thanh âm tự bên ngoài bên thai vang lên, cũng là đem Bụt Mạ lại càng hoảng sợ. Khi thấy rõ người đến lúc, kỳ mỹ nha nở nhất thời liền không khỏi trận to vài phần. Ngươi là Diệp Chu, không trả lời lời của đối phương, nhìn đang huấn luyện Son gỗ cụ liếc mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy nói Son gỗ cụ thực lực trước mắt còn rất yếu, có thể chỉ bằng vào cái này một cỗ sự dẻo dai nhi, miễn là thời gian sung túc, hoàn toàn có thể trưởng thành đến mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Ngươi lại như thế nào đi vào nhà ta? Bùn Mã bình phục lại tâm tình, rốt cuộc không đè ép được đáy lòng nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Nhưng sau đó, nàng liền phát hiện vấn đề của mình thật sự là quá ngu chút. Diệp Chu thực lực cường đại như vậy, cửa mấy cái thủ vệ, lại làm sao lại ngăn được đối phương không ngươi đoán a, tựa hồ là nhìn thấu bùn mạ xấu hổ. Diệp Chu nở nụ cười một tiếng, liền nên ngang mà đi. Hắn lần này tới trước mục đích, chính là vì liếc mắt nhìn Son Gỗ Cụ tu luyện tới trình độ nào. Như là đã nhìn xong, tự nhiên không có để lại hứng thú. Nhìn Diệp Chu bóng lưng rời đi, bùn mạ khí gương mặt của một cái liền tức giận cổ. Bất kể nói thế nào, mình cũng là một đại mỹ nữ, ai chẳng lẽ Diệp Chu là mù đích không được sao? Vừa mới ly khai bùn mạ ra môn, liền có một gã đeo thượng tá cấp bậc quân chính phủ thành viên đi nhanh tới. Ngài chính là Diệp Chu tiên sinh a, mặc dù có thượng tá chức vị, nhưng người này đối với Diệp Chu vẫn là vô cùng tôn kính. Tạm thời không nói cấp trên dĩ kinh trọng đã phân phó, riêng là bên ngoài kinh người chiến tích, liền đủ để đạt được như vậy lễ ngộ. Ân, ngươi tìm ta có việc, mặc dù đã đoán được ý đồ của đối phương, nhưng đối phương thái độ khách khí như vậy, Diệp Chu tự nhiên cũng không tiện đuổi người đi. Thấy đối phương một bộ không mặn không lạt dáng dấp, cái này thượng tá nhịn không được cười khổ một tiếng. Quả nhiên, vị này cũng không phải là như vậy dễ đối phó a, xem ra muốn dễ dàng mượn hơi bên ngoài nhập bọn, sợ là khả năng không lớn. Suy tư khoảng khắc, tên này thượng tá trực tiếp liền mang ra toàn bộ lợi thế. Diệp tiên sinh, nói vậy ngài cũng biết ta hôm nay tới đây mục đích, nhưng ta muốn nói là, lần này ta là mang theo quân chính phủ thành ý tới trước, miễn là ngài bằng lòng gia nhập vào chúng ta, liền có thể lập tức thu được thiếu tướng quân hàm. 150, ta mục tiêu là tinh thần đại hải.